Cơn lốc Yakuza, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44 sắp 10 giờ rưỡi rồi, hơn nữa Lý Hàng còn tính toán cực kỳ chính xác, bởi vì sau khi chiếc Mercedes bị húc văng ra, lại lăn đến hướng của bọn họ, ngay sau đó, cửa xe bị người bên trong đạp tung ra. Hai gã đàn ông vạm vỡ toàn thân dính máu hộ tống Lôi Phi Phi vội vã chạy đến bên cạnh đường cao tốc. Cũng trong lúc này, trong khu rừng nhỏ cách đây không xa, đột nhiên có mười mấy gã đàn ông tay cầm mã tấu xông ra. Những gã đàn ông này ra tay cực kỳ hung hãn. Hai người đàn ông vạm vỡ bảo vệ Lôi Phi Phi không mấy chốc đã bị chém gục xuống ruộng. Lôi Phi Phi hoảng hốt chạy bừa, thế nào lại chạy về phía Lý Hàng. Mới đầu cô ta không hề nhìn thấy Lý Hàng. Đợi sau khi đến gần, mới phát hiện trên bờ ruộng phía trước có người, Lôi Phi Phi vội vã kêu to lên. Cứu tôi với, mau cứu tôi với. Lưu Đức Luân vừa định nói, thì Lý Hàng vỗ vai Lý Nhị Nghiêu. Đi đi, vâng, đối mặt với mười mấy tên sát thủ hung thần ác nghiệt, Lý Nhị Nghiêu không do dự chút nào, xông lên như báo. Săn, thân thủ của Lý Nhị Nghiêu vốn không yếu, tuy huấn luyện liên tiếp mấy ngày khiến cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi. Nhưng trước sự công kích của mười mấy tên sát thủ, hắn vẫn không hề yếu thế. Nhìn thấy mười mấy tên sát thủ tấn công mãi không xong, đột nhiên một bóng đen từ phía trước xông đến. Lý Nhị Nghiêu trong lúc không để ý bị người ta vỗ mạnh một cái vào ngực. Bụ pi, cơ thể Lý Nhị Nghiêu bị đánh văng lên lộn hai vòng trên không trung. Sau khi rơi xuống đất, hai chân hắn còn trượt dài trên mặt đất thêm mấy mét rồi mới dừng lại. Lúc này, một người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng chậm rãi bước từ trong đám sát thủ đi ra. Khá lắm, khá lãm, còn tưởng tối nay sẽ nhàn rỗi lầm. Không ngờ nơi làng quê này mà cũng có cao thủ như vậy. Người đàn ông trung niên vẻ mặt kiêu ngạo, mặt Lưu Đức Luân hơi biến sắc khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Ông ta nói với Lý Hàng, đại ca, người này chính là đàn em của Trương Toàn Vũ. Hắn tên Nhạc Thế Thu, là Hồng Quyền Đại Sư, nghe nói hai nắm đấm của hắn có thể đập vỡ đá. Nghe Lưu Đức Luân nói, Nhạc Thế Thu càng vênh cao mặt. Các anh em, tôi khuyên các người đừng xía vào chuyện của người khác, nếu không sẽ rước họa vào thân đó. Vừa nói Nhạc Thế Thu vừa bước từng bước đến chỗ Lôi Phi Phi. Chân trái của Lôi Phi Phi bị thương, hình như bị vật nhọn đâm xuyên qua. Giờ cô ta đã không còn sức mà chạy nữa, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lý Nhị Nghiêu thấy vậy vội vã xông đến trước mặt Lôi Phi Phi, giơ hai tay bày ra tư thế chiến đấu. Hừ, nếu ngươi đã không biết điều, vậy thì đừng trách Nhạc mỗ thủ hạ vô tình. Hai nắm đấm của Nhạc Thế Thu tạo thành gió mang theo một làn sóng khí mạnh mẽ đẩy về phía Lý Nhị Nghiêu. Khoảnh khắc Lý Nhị Nghiêu đấu quyền với hắn, cơ thể lại một lần nữa bị đánh bay lên rơi vào trong ruộng cách đó. Không xa, hắn bỏ lên rất nhanh sau đó lại xông về phía Nhạc Thế Thu. Hai người cứ thế qua lại mười mấy chiêu, thể lực của Lý Nhị Nghiêu vốn đã không tốt lắm, nay lại bị Nhạc Thế Thu đập vào ngực thêm một lần nữa. Lý Nhị Nghiêu bỗng phun ra một ngụm máu tươi, người bay về phía Lý Hàng. Lý Hàng nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy Lý Nhị Nghiêu vừa rơi xuống. Và thuận thế để loại bỏ hết sức tác động trên người Lý Nhị Nghiêu. Đồng thời để Lý Nhị Nghiêu đứng vững bên cạnh anh, Lý Nhị Nghiêu lau máu dính trên miệng định tấn công lần nữa. Nhưng lúc này, Lý Hàng vươn tay ấn vào vai Lý Nhị Nghiêu. Sắp 10 giờ rưỡi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Lý Hàng lướt qua người Lý Nhị Nghiêu như một cơn gió. Lý Hàng từng bước đi về phía Nhạc Thế Thu, theo mắt nhìn của Nhạc Thế Thu thì Lý Hàng không bằng Lý Nhị Nghiêu, bởi vì hắn không cảm nhận được một chút khí thế nào trên người Lý Hàng. Nhưng, nét mặt của Nhạc Thế Thu nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Theo mỗi bước chân của Lý Hàng mà khí thế trên người anh lại tăng mạnh. Giống như quả cầu tuyết càng lăn càng to. Chấm, cách chương.